Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1694, U Minh ngũ quỷ. Màu đen nhánh trong thông đạo, tràn đầy nhìn bằng mắt thường không đến ẩn tàng nguy cơ. Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người tại màu đen nhánh trong thông đạo cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mượn yếu ớt ánh đèn. Bọn họ lờ mờ có thể nhìn đến trong đường hầm đen kịt ẩn tàng nguy cơ. Tại hai bên lối đi là một đầu cuồn cuộn chảy xuôi dòng sông màu đen. Dòng sông bên trong thỉnh thoảng địa có nguy hiểm mãnh thú du tẩu. Từng viên dữ tợn đầu lâu nhô ra, lóe ra u quang hai mắt nhìn về phía cái kia chậm chậm hành tẩu Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong. Trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào tham lam. Đây là thông hướng anh hùng ngục giam tầng thứ 8 phải qua đường. Cái thông đạo này được xưng là tử vong thông đạo. Con sông này được xưng là tử vong chi hà. Nơi này ẩn giấu đi nhìn không thấy nguy cơ. Không chỉ là Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong không dám xông loạn. Thì liền anh hùng ngục giam các nhân viên làm việc cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào nơi này. Dù sao, đây chính là cùng anh hùng ngục giam phía trước 7 tầng hoàn toàn khác biệt. Nơi này đã là chỗ tại sâu trong lòng đất. Lam Phong ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, làm hắn nhìn đến nơi xa một đạo màu đen cái bóng lúc, ánh mắt lại là đột nhiên run lên. Két két, cái kia đạo màu đen cái bóng nhìn qua giống bóng người, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì ánh sáng quá mờ duyên cớ thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú, cái bóng kia miệng bên trong lúc đó phát ra một tiếng rít, bỗng nhiên vỗ cánh, giống như hấp huyết quỷ đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Oanh xùy, thấy thế, Lam Phong sắc mặt biến hóa, không chút nghĩ ngợi, thể nội lôi đình địa tâm hỏa thì là giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng phun trào mà ra, đem cái kia đạo cái bóng đốt cháy trở thành hư vô. Mượn lôi đình địa tâm hỏa hỏa quang, chung quanh hết thảy chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại cái này tử vong chi hà phía trên từng đầu giữ tợn mãnh thú tại du tẩu. Bọn họ bộ dáng có mấy phần hình người, mọc ra sắc bén móng vuốt, nhìn qua giữ tợn vạn phần. Tại bốn phía trên vách tường, càng là có giống như là hấp huyết biên bức một dạng sinh vật treo ngược. Xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong. Tràn đầy tham lam cùng khát máu. Giống, mãnh thú giống lên một tiếng trong lúc đó vang lên. Một đầu hình thể to lớn cự mãng bỗng dưng theo bờ sông bên trong lao ra, hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Đầu này cự mãng toàn thân đỏ sậm chi sắc phủ đầy khối lớn vảy rắn. Đầu chừng đầu tàu lớn nhỏ, hé miệng đủ để nuốt vào một đầu trâu rừng. Có thể nói là thế tới hung mãnh. Đáng chết, không thể ham chiến đi mau. Thấy thế, chiến thần Tưởng Lăng Phong sắc mặt khó coi, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, trầm giọng mở miệng nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói hạ xuống, một đạo tư thái cực âm dương kình khí hình thành long quyền hình bóng thì là hung hăng nện ở cái kia cự mãng đầu lâu phía trên. Hắn thân thể thì là hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước phi nhanh. Thiên cân trụy, Lam Phong mắt sáng lên, dưới chân lực lượng cường đại bạo phát, thân thể giống như một quả rơi xuống sao băng, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng dẫm tại cái kia cự mãng. Rắn trên đầu, lực lượng cường đại làm cho cự mãng đầu lâu nổ bể ra đến. Máu tươi vẩy ra ngang dọc, hung hăng nện xuống ở phía dưới trên lối đi. Lam Phong thân hình như điện, dưới chân tốc độ di động, hóa thành liên tiếp cái bóng theo sát Tưởng Lăng Phong đuổi theo. Giống, tại Lam Phong thân thể vừa biến mất trong nháy mắt, mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ tiếng gào thét thì là theo tử vong chi hà bên trong truyền ra. Từng cái to lớn giữ tợn đầu thì là theo trong nước xuất hiện. Hung hãn giữ tợn vạn phần. Sau 10 phút, Tưởng Lăng Phong cùng Lam Phong rốt cục xuyên qua đầu này nguy hiểm thông đạo. Nhìn về phía trước cái kia sáng ngời cửa thông đạo, hai người đều là thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong thông đạo bầu không khí thật sự là quá mức áp lực. Tưởng đại ca, Vừa mới cái kia cái lối đi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quay đầu lại nhìn phía sau cái kia đen nhánh vô cùng thông đạo. Lam Phong lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Vì sao ở nơi này sẽ có như vậy nhiều sinh vật đáng sợ cùng mãnh thú? Nghe vậy, Tưởng Lăng Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ cười khổ. Do dự một chút, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Người biết vì sao nhiều cường giả như vậy rõ ràng có thể ra ngoài. Lại tình nguyện đợi tại cái này anh hùng ngục giam bên trong. Không nguyện ý ra ngoài sao? Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bởi vì tại tòa này anh hùng ngục giam dưới nền đất ẩn giấu đi một đầu linh mạch. Nó có được to lớn linh năng. Có thể làm đến võ giả thể nội kinh khí tu hành tốc độ tăng tốc. Cho nên bọn họ không nguyện ý ở vào. Tưởng Lăng Phong đón đến. Tiếp tục mở miệng nói. To lớn đại linh mạch có dự sẵn nồng đậm linh năng. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều mãnh thú. Làm đến nó phát sinh biến dị. Cho nên tại cái này dưới lòng đất ẩn giấu đi đông đảo nguy cơ. Nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói. Lam Phong một mặt giật mình gật đầu. Thì ra là thế. Linh mạch chính là thời cổ đại sản phẩm. Có dự sẵn dồi dào linh năng. Có thể cải thiện thân thể chất. Càng là có thể làm đến võ giả tu hành tốc độ tăng tốc. Cổ đại luyện khí sĩ dựa vào linh mạch có linh năng tu hành. Có thể đạt tới phi thiên độn địa cường đại mà bước. Khó trách tại cái này anh hùng trong ngục giam sẽ có rất nhiều cao thủ. Mà bọn họ không nguyện ý ra ngoài. Còn ở nơi này mặt sống được tiêu sái tự tại. Đi thôi. Phía trước cũng là tầng thứ 8. Tưởng Lăng Phong cũng không có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Mà chính là cất bước hướng về phía trước bước đi. Lam Phong thì là theo sát sau. Phía trước là một cái cổ lão đại điện. Ở trong đại điện mặt trưng bày kỳ quái thạch tượng. Nhìn qua giống như cổ đại thần minh. Làm cho Lam Phong tràn ngập hiếu kỳ. Xuyên qua đại điện. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt chính là một cái cổ lão chiến trường. Trên chiến trường chất đầy đủ loại thời cổ binh khí còn có bạch cốt âm u. Năm đạo cái bóng càng là trên chiến trường nhanh chóng du tẩu tranh đấu. Nhìn qua lộ ra âm u khủng bố. Nhìn qua tình cảnh này. Lam Phong ánh mắt thì là ngưng tụ. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra cái kia năm đạo cái bóng chính là năm người. Mà lại là năm cao thủ tại giao chiến. Ha ha, Tưởng Lăng Phong, ngươi xem như đến, mau lại đây bồi bọn lão tử nhất chiến. Dường như cảm nhận được Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người đến. Năm người kia tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Dưới chân tốc độ di động, mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm. Đây là năm tên thực lực bất phàm lão nhân. Bọn họ năm người đứng chung một chỗ hình thành so sánh rõ ràng. Năm người dáng người hoàn toàn khác biệt. Cao, thấp, gầy, béo, trung đẳng. Đem thân thể người thân hình hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Tràn đầy một cỗ khác buồn cười cảm giác. Nhưng là trên người bọn họ phát ra khí thế lại làm cho người không thể bỏ qua. Mang cho Lam Phong một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu là ở ngoại giới lời nói, nhất định có người có thể đem bọn hắn cho nhận ra. Bởi vì bọn hắn chính là 50 năm trước oanh động hoa hạ u minh ngũ quỷ. Mỗi người đều là thực lực cường đại hạng người. Lại không nghĩ tới hội giấu ở anh hùng trong ngục giam. Tuy nhiên bọn họ một cái thực lực không mạnh. Nhưng là 5 người liên thủ lại là dị thường cường hãn. Hiện tại ta có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi. Có chuyện quan trọng tại thân, phiền phức tránh ra, nhìn lấy u minh ngũ quỷ, Tưởng Lăng Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra không mặn không nhạt thanh âm. Tưởng Lăng Phong, chúng ta dù sao cũng là ngươi tiền bối, nói chuyện có thể hay không khách khí một chút đây. U minh ngũ quỷ ánh mắt nhìn chăm chú lên Tưởng Lăng Phong, khuôn mặt hiện ra cười lạnh đến. Khi bọn hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi sau lưng Tưởng Lăng Phong Lam Phong trên thân lúc. Trong mắt hiện ra một vệt hứng thú chi sắc. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tưởng Lăng Phong, tiểu tử này hắn là ai a? Đi thôi. Đáng tiếc, Tưởng Lăng Phong căn bản thì không để ý đến cái này u minh ngũ quỷ. mà chính là xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong nói. Ừm, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước theo sát mà lên. Tưởng Lăng Phong, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta năm huynh đệ để vào mắt. Muốn đi, trước hỏi qua chúng ta đi. Nhìn thấy Tưởng Lăng Phong như thế không cho bọn hắn U Minh ngũ quỷ mặt mũi. Bọn họ miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Năm người đồng thời xuất thủ, hướng về Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong công kích mà đi. Lộ ra hung mãnh cùng cực. Đã các ngươi muốn chơi, như vậy hôm nay chúng ta thì cùng bọn họ chơi đùa đi. Động thủ, thấy thế, Tưởng Lăng Phong lạnh giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn trước tiên đối với U Minh ngũ quỷ bên trong lão đại công kích mà đi. Đáng sợ âm dương kình khí thì là theo hắn trên nắm tay bạo phát. Giống như đen trắng chi long, bỗng nhiên xông ra, oanh xùy. Tại Tưởng Lăng Phong động thủ trong nháy mắt, Lam Phong đồng dạng là động thủ triển khai tập kích. Thể nội lôi đình địa tâm hỏa ngang dọc thiêu đốt mà ra. Cùng U Minh ngũ quỷ tương chiến cùng một chỗ. Thất người đại chiến tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên một trận cuồng bạo kình khí chi phong đến. Một đợt lại một đợt năng lượng thì là theo bọn họ trong khi giao chiến hướng về bốn phía quét ngang. Đối Lam Phong triển khai công kích chính là U Minh ngũ quỷ bên trong lão tứ cùng lão ngũ. Bọn họ một người cực cao, một người thấp bé. Lúc lên lúc xuống đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hướng về Lam Phong đáp ứng không xuề. U Minh lão tứ am hiểu là một loại mau lẹ quyền pháp cùng trưởng pháp. Hai tay của hắn tại trưởng ấn cùng quyền đầu bên trong không ngừng mà biến động. Mỗi một lần biến chiêu đều là khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa là chuyên công Lam Phong nửa người trên. Làm đến trưởng ấn đầy trời cùng quyền ảnh đem Lam Phong bao vây bao phủ. U Minh lão ngũ am hiểu thì là một loại mau lẹ hung mãnh. Nhạy bén quỷ dị cước pháp. Hắn thỉnh thoảng quét ngang. Thỉnh thoảng đá nghiêng. Thỉnh thoảng cuồng bổ. Thế công hung mãnh. Không chỉ có đối Lam Phong hạ thân phát động công kích. Còn đối với Lam Phong thân trên cũng sẽ triển khai tập kích bất ngờ. Nếu là một mình đối mặt bọn hắn một người. Lam Phong có thể nhẹ nhõm cuồng loạn, có thể là đồng thời đối mặt bọn hắn hai người. Lam Phong ứng phó lộ ra càng địa phiền phức. Chuyện này với hắn tốc độ cùng thân thể tính cân đối cùng phản xạ thần kinh đều là một loại cự đại. Khảo nghiệm, hắn tâm thần không chỉ có là tại đối phó U Minh lão tứ quyền pháp cùng trưởng pháp. Còn phải chú ý dưới chân hắn tốc độ, vận dụng cước pháp đối với U Minh lão ngũ triển khai công kích đọ sức. Đột nhiên, U Minh lão tứ cùng U Minh lão ngũ hai người bỗng nhiên trao đổi thân hình. Biến hóa vị trí, U Minh lão tứ trực tiếp đối với Lam Phong hạ bàn triển khai công kích. Mà U Minh lão ngũ thì là đối Lam Phong thân trên triển khai tập kích. Cái này đột nhiên biến hóa thật sự là quá nhanh, làm cho Lam Phong sắc mặt kịch biến. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị cường đại công kích cho đánh trúng. Cả người một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia U Minh lão tứ cùng U Minh lão ngũ. Trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Hắn biết mới vừa rồi là hắn đánh giá thấp hai người này. Bọn họ vốn là dùng cố định đấu pháp công kích tê liệt Lam Phong. Tại Lam Phong hắn thói quen bọn họ tiết tấu về sau đột nhiên biến chiêu. Trong nháy mắt đem Lam Phong cho kích thương. Có thể nói là âm hiểm vạn phần. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có ít như vậy bản sự, như vậy hôm nay thì chết tại hai huynh đệ chúng ta trong tay đi. Đem Lam Phong đánh lui. U Minh lão ngũ thân thể vững vàng rơi vào U Minh lão tứ trên bờ vai. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị đẩy lui Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo băng lãnh sát ý thanh âm. Bạch, sau một khắc. U Minh lão ngũ bản chân bỗng nhiên phát lực, giống như lưỡi dao sắc bén chơi khỉ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. U Minh thứ sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.